Nữ hoàng Trường Lạc khai tân. Chương 12, chúng thần tuân mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, đứng ở một bên đi. Ta đứng dậy, đứng ở phía trước thừa tướng. Các vị đại thần phía sau châu đầu ghé tai, đều đang suy đoán vì sao ta lại đứng ở vị trí này. Hoàng thượng, công chúa sẽ vào triều tham chính hay sao? Đúng vậy, phụ hoàng trầm giọng, thần cho rằng không ổn, thần cho rằng không ổn, thần cũng cho rằng không ổn, thần tán thành, thần tán thành. Ta từ từ xoay người, nhìn những đại thần đó đang quỳ xuống, đều là nhà ngoại của mấy hoàng tử, mà những người khác quỳ xuống, đều là vây cánh của bọn họ. Ta vững vàng hỏi bọn họ, chỉ bởi vì bản công chúa là nữ, các ngươi không hề có lòng riêng khác hay sao? Không phải là ấm ức thay cho cháu ngoại của các ngươi sao? Bọn họ lại không dám nói thêm nữa. Các ngươi là không dám, hay là không cam lòng? Bản công chúa hỏi các ngươi, các ngươi dựa vào đâu mà dám khinh thường bản công chúa là nữ? Đất phong của bản công chúa đến cuối năm nay là dân chúng đủ cơm ăn đủ áo mặc. Trong nhà có lương thực dự trữ, trong túi có tiền bạc, nói rộng ra, thuế má có thể tăng lên, sẽ lại không có xác chết đói khắp nơi. Người dân không phải bán con, ăn cáp, lưu lạc, sơn phỉ sẽ dần dần giảm bớt. Đây đều là công lao của bản công chúa. Các ngươi khinh thường nữ tử, lại quên mất một điều là chính nữ tử sinh ra các ngươi, dạy các ngươi bi bô tập nói. Hiện giờ nữ tử lại giúp các ngươi nuôi dạy con cái, xử lý hậu trạch. Các ngươi mang theo lòng riêng tới đây phản đối bản công chúa tham chính. 10 năm gian khổ học tập, ước nguyện ban đầu của các ngươi đã sớm bị lợi ích chôn vùi. Cả ngày chỉ lo lộng quyền, mặc kệ sống chết của dân chúng. Các ngươi như thế, có tư cách gì để phản đối? Phụ hoàng còn ngồi trên long ỷ. Ta tham chính là ý của phụ hoàng. Bọn họ không dám trắng trợn liều mạng mà tiếp tục phản bác. Họ là căn bản không nghĩ tới ta lại chuẩn bị đầy đủ. Nói ra những điều mấu chốt như thế. Có đại thần nói cần phải đối xử bình đẳng. Đối xử bình đẳng, thật là buồn cười. Bản công chúa là công chúa con vợ cả. Là con gái của nguyên hoàng hậu. Con gái con vợ cả nhà ngươi kiêu ngạo ương ngạnh, cả ngày ngược đánh thứ nữ, ngươi không phải cũng mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Ngươi có đối xử bình đẳng được không? Các đại thần khác cũng im lặng, rốt cuộc hậu trạch nhà bọn họ cũng không sạch sẽ. Ta dám một mình đối mặt với tất cả bọn họ, cũng đã biết rõ ràng tất cả những việc xấu xa của nhà bọn họ rồi. Phụ hoàng ngồi trên long ỷ cười thành tiếng. Nữ nhi này của trẫm gánh được trách nhiệm lớn. Các ái khanh về sau cần tận tâm phụ tá. Chúng thần tuân mệnh, sau khi tham chính ta lại càng bận rộn. Ta không làm việc tại lục bộ. 21, nhưng tất cả những chuyện lớn ở lục bộ ta đều phải tìm hiểu ta mở thi xá. 22, tập hợp các câu thơ thu thập từ dân gian hoặc các bài thơ. Khúc phú do các tiểu thư làm, in thành sách đem bán. Nữ tử viết thơ cũng không kém so với nam tử. Ta lại mở thêm một võ quán, chuyên môn dạy nữ tử luyện võ. Những bé gái tới báo danh không ít. Sau khi chọn lựa thì cũng chọn ra rất nhiều hạt giống tốt để luyện võ. Nhà từ thiện cũng đã được tu sửa ổn thỏa. Những đứa trẻ lang thang tụ tập lại cũng có hàng ngàn người. Có những người có đầu óc rất linh hoạt, có người học võ cũng rất nhanh, những đứa trẻ khác dù đầu óc có kém cỏi thì cũng rất nỗ lực. Các trẻ em nữ lại càng khắc khổ hơn, nghe thấy tiếng gà gáy đã dậy, trời tối muộn mới ăn cơm tối đi ngủ. Đến cuối năm, người dân ở khu đất phong của ta nhà nào cũng giết heo. Kho lúa chất đầy, trong túi cũng có ít tiền nhàn rỗi. Những tin vui đó truyền đến kinh thành, phụ hoàng vô cùng vui vẻ, ăn cơm cũng ăn thêm nửa bát, suy nghĩ thật kỹ, sau đó lại thương nghị với đại thần Tâm Phúc. Phụ hoàng quyết định đo đạc lại đất đai, chấp thuận cho người dân được khai khẩn đất hoang, chỉ nhận văn tự, không nhận người. Phụ hoàng thật sự muốn trực tiếp ra tay đối với thế gia. Ta là một trong những người tham gia trong đó. Nhiệt huyết sôi trào. 21, lục bộ, 6 bộ trong bộ máy chính quyền. Trong đó có 1, bộ lại, tương đương với bộ nội vụ, nắm giữ việc phong tước, thuyên truyền, chỉ định chức vụ cũng như bãi nhiệm chức vụ cho bộ máy quan lại. 2, bộ lễ, nắm giữ lễ nghi, yến tiệc, tư thiên giám, làm lễ, trường học, học hành thi cử và những việc liên quan đến lễ nghi. 3, bộ hộ, nắm giữ ruộng đất, thuế khóa, đồ cống nạp, kho tàng, bổng lộc, nói chung là những thứ liên quan đến tiền. 4, bộ binh, nắm giữ những thứ liên quan đến binh nhung, các loại lực lượng an ninh bảo vệ từ cấm quân, quân ở các châu tỉnh, đến quân đội giữ gìn biên giới, tương đương với bộ quốc phòng. 5, bộ hình, nắm giữ các vấn đề liên quan đến luật pháp và xử án, tương đương với bộ tư pháp, bộ công an, tòa án ở hiện đại. 6, bộ công, nắm giữ những vấn đề về xây dựng công cộng, thi công đường xá, các cơ sở hạ tầng quan trọng, thủy lợi, tương đương với bộ xây dựng và bộ giao thông bây giờ. 22, thi xá, một nhóm tham gia làm thi ca, giống hội nhà văn bây giờ Ý, cách chương.